12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bình một tay cầm túi sách, một tay dắt kiwi, rất sang chảnh mà ung dung bước vào sảnh công ty. Hai mẹ con bọn họ vừa bước vào là những nhân viên ở đây đều không ngừng dừng chân chào lấy Bảo Bình, cũng mỉm cười lấy lệ rồi đi thẳng vào thang máy. Những người ở đây vẫn dõi mắt theo cả hai, không ngừng cảm thán. Có vợ đẹp còn hơn mấy cô minh tinh bây giờ, bảo sao phó tổng bọn họ lại không mê cho được. Công ty Bảo Bình vừa vào là công ty của gia đình Nhân Mã, một trong những công ty giải trí nằm top đầu trong nước. Phó tổng cũng là Nhân Mã, còn Bảo Bình chính là vợ của cậu, trên dưới công ty ai cũng đều biết. Vì là công ty giải trí, nơi đầu quân của nhiều minh tinh nổi tiếng, bản thân Nhân Mã là những người đứng đầu công ty nên ít nhiều cũng tiếp xúc đến. Và lại phó tổng Nhân Mã trẻ tuổi lại anh tuấn, nhan sắc lẫn khí chất đều quá mức chói mắt, tiến thân vào showbiz với khuôn mặt đó thôi thì chắc chắn vẫn nổi tiếng rồi. Vậy nên, có không ít người có ý nghĩ muốn trèo cao lên người Nhân Mã, còn mặc kệ là cậu đã có gia đình. Nhưng Nhân Mã vậy mà không hề để tâm đến, còn một mực xử lý triệt để những trường hợp lỗ mãng như vậy nhằm tránh những phiền phức xảy ra, đặc biệt là tránh cho Bảo Bình ghen. Trước khi Nhân Mã kết hôn, nhân viên cũng đều biết là phó tổng bọn họ đã có bạn gái, nhưng không ai biết mặt mũi như thế nào mà làm cho phó tổng bọn họ mê mệt như vậy. Và một ngày đẹp trời, khi bọn họ chứng kiến cảnh Bảo Bình bước vào công ty cùng với mẹ của phó tổng, bọn họ liền nhìn sừng đến không chớp mắt. Từ khoảnh khắc đó, nhân viên công ty cũng biết được đáp án cho những thắc mắc trước kia. Bởi vì Bảo Bình quá đẹp đi, bọn họ còn tưởng là minh tinh nào mới vào nghề nữa là. Sau này, tần suất xuất hiện ở công ty Nhân Mã của Bảo Bình cũng tăng lên. Vậy nên, dần dần không ai mà không biết đây là bạn gái của phó tổng. Rồi từ mối quan hệ bạn trai bạn gái lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến trở thành vợ chồng. Toàn thể công ty không ngừng ngưỡng mộ cho tình yêu tuyệt đẹp này của cả hai. Bảo Bình đi thẳng vào phòng Nhân Mã, cô đến đây cũng đã báo trước với cậu, nguyên nhân đến cũng chỉ là nhàm chán mà tạt ngang vào. Trong phòng, không chỉ có một mình Nhân Mã mà còn có một người đàn ông khác là Thiên Yết. Chào chị dâu, chào Kiwi nha. Thiên Yết quay lại đối mặt với một lớn một nhỏ trước mắt, hai tay còn dang rộng, bảo ý Kiwi đến đây. Kiwi thì vui mừng không thôi, thấy Thiên Yết thì liền chạy đến xà vào lòng cậu, cái miệng ngọt cũng không ngừng hôn lên mặt Thiên Yết. Cả căn phòng chốc liền tràn ngập tiếng cười. Bảo Bình đi đến ngồi xuống ghế cạnh Nhân Mã, còn Kiwi thì ngồi vào lòng Thiên Yết. Sở dĩ Thiên Yết có mặt ở đây là vì hai người đang muốn bàn chuyện hợp tác sắp tới. Thiên Yết từ xưa đã đam mê về game, sau này học xong năm 4 đại học thì liền xuất ngoại ngay và mở một game studio. Gần 2 tháng sau Thiên Yết mới về nước nhưng cũng bận tới bận lui. Nhưng nhờ đó, việc làm ăn của Thiên Yết cũng ngày càng thuận lợi. Công ty dần phát triển và về sau còn trở nên vững chắc trên thị trường. Nhân Mã Bảo Bình nhìn cảnh Thiên Yết chơi đùa với Kiwi, bọn họ không khỏi nghĩ đến, chỉ vài tháng nữa thôi là cậu đã làm bố, Thiên Bình cũng trở thành mẹ. Thiên Yết cũng vì chuyện này mà tâm trạng vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Đến nỗi trước đó cậu còn âm thầm đăng ký tham gia khóa học làm bố ở một trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này vợ chồng bọn họ vô tình biết được nên cũng háo hức hỏi han cậu đã học được những gì, có thể diễn tả lại không? Thiên Yết lúc đó rất tự tin, lấy ra một con búp bê làm mẫu rồi bắt đầu tập bế tập thay tà. Vợ chồng Nhân Mã cũng chăm chú theo dõi từng sự việc. Thiên Yết vừa nâng em bé búp bê lên ý muốn thay tà, nhưng không biết sao, đang lúc thay thì chân em bé búp bê liền rơi ra, rớt thẳng xuống sàn nhà. Một cảnh tượng mà đến giờ vẫn còn in sâu vào tâm trí vợ chồng bọn họ. Bảo Bình không nhìn hai chú cháu đang chơi đùa nữa, cô bắt đầu dõi mắt qua Nhân Mã ngồi bên cạnh, hai tay dần ôm vòng qua eo cậu. Gương mặt xinh đẹp lại quyến rũ tiến lại gần, giọng nũng nịu dựa sát vào Nhân Mã. Ông xã à, chưa nói xong là Nhân Mã bên cạnh liền dùng mình, lạnh cả sóng lưng. Em lại tính bày trò gì nữa? Em làm gì có đâu? Âm cuối Bảo Bình cố ý kéo dài ra, làm tăng sự ám muội và ngọt ngào trong câu nói. Người ngoài thì thấy thế, nhưng đối với Nhân Mã, đây là điểm báo cho một điều không lành. Không lẽ em lại muốn để Kiwi qua ngủ với chúng ta nữa à, hay ngược lại, em muốn bỏ anh mà qua ngủ riêng với Kiwi? Nhân Mã mày nhăn mặt nhó rất không thoải mái mà hỏi lấy. Kiwi dạo này cứ nhõng nhẽo, một hai đòi bám víu mẹ quá hơn là còn muốn qua ngủ với vợ chồng bọn họ rồi ôm chầm lấy Bảo Bình. Cảm giác như mỗi đêm là có một tảng đá nhỏ chắn giữa giường bọn họ vậy, khó chịu vô cùng. Nhiều lần Nhân Mã muốn đổi cô gái nhỏ này về phòng riêng của mình, nhưng cô nhóc cứ nằng nặc không chịu, muốn đòi ngủ ở đây. Còn mồm miệng nói rằng giường ba mẹ êm hơn, ngủ cũng ngon hơn. Làm nhân mã tối khuya phải canh chừng xem Kiwi đã ngủ chưa rồi mới âm thầm bế trở về phòng riêng của cô nhóc. Vì chuyện này mà Kiwi rất không vui, thế là cô nhóc bắt đầu giở trò khác bảo mẹ phải qua phòng ngủ với mình. Vậy mà Bảo Bình cũng đồng ý theo. Nhân mã tức không nói nên lời. Bình thường Kiwi thấy cậu là vui vẻ ôm hôn thắm thiết, nhưng hễ cứ thấy Bảo Bình xuất hiện là mặc định cậu sẽ bị bỏ rơi. Nhưng không sao, vợ cậu không bỏ rơi cậu là được. Nhưng cậu lại lầm, Kiwi cứ bám lấy Bảo Bình bao nhiêu là cậu vẫn bị bỏ rơi bấy nhiêu. Có lúc hai vợ chồng đang tranh thủ có không gian riêng với nhau thì nhóc này một lần nữa lại xuất hiện phá tan mọi thứ. Ai nói con gái là người tình nhỏ của ba từ kiếp trước? Ai nói con gái sẽ yêu thương, bám dính đến người ba? Ai nói giữa con gái và ba thường thắm thiết hơn? Nhân mã nhiều lần cứ ngỡ rằng, phải chăng Kiwi là tình địch của cậu được phái xuống để chia rẽ vợ chồng bọn họ đây không biết. Dạo này Kiwi cứ bảo khó ngủ, nó bảo có mẹ là ngủ mới yên nên em không biết phải làm sao hết. Anh chịu khó vài ngày thôi nhé. Nhân mã vẫn chọn cách im lặng. Đi mà, vì con thôi, con gái bị như vậy anh không lo à, nít quỷ đó làm cậu sợ chứ lo gì nữa. Bữa sau em bù nha. Rồi dưới sự nài nỉ thám thiết nãy giờ của Bảo Bình, nhân mã đành đầu hàng. Ai bảo bọn họ lại sinh ra một nít quỷ nghịch ngợm như vậy, để rồi giờ người chịu thiệt sự cô đơn vẫn là bản thân cậu. Cũng tại thời điểm này, tại trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự thành phố. Xử nữ đeo kính râm đen, bên cạnh là cái vali xám, cả người một thân bí ẩn cứ đứng lấp ló ở ngoài nhìn vào. Vì bộ dạng đáng nghi nên xử nữ đã thu hút không ít sự chú ý của nhiều người xung quanh. Mặc dù như thế nhưng vẫn không che được sự nổi bật từ dáng người đến gương mặt trắng nõn của xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày song ngư và xử nữ cùng về nước trong sự im lặng mà không ai biết được, nhằm muốn tạo sự bất ngờ cho mọi người. Đồ đạc thì đã chuyển về hết, chỉ là xử nữ vì quá nôn muốn đến gặp sư tử nên đã chạy thẳng đến đây luôn, còn quên cả việc cất vali nên giờ cô phải kéo Lê theo bên mình. Cô cứ thập thò như vậy mãi, một lúc sau, một nữ cảnh sát trẻ dường như đã chú ý đến nên đã đi đến chỗ xử nữ. Chào cô muốn đến báo án sao? Nhìn nữ cảnh sát trước mặt tóc ngắn ngang vai, xinh đẹp theo kiểu mạnh mẽ, nữ cường, khác hoàn toàn với khí chất của xử nữ. À, cho tôi hỏi có đội trưởng Lâm sư tử ở đây không? Nữ cảnh sát nghe xong có vẻ không mấy ngạc nhiên cho lắm, vẻ mặt bình tĩnh đáp lại lời. Hiện tại đội trưởng sư tử đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi, không có ở đây. Cô có cần chúng tôi giúp gì không? Việc các cô gái trẻ thường xuyên xuất hiện ở đây với những lý do không đúng địa điểm đến đã trở thành thói quen của nhiều người ở trong cục. Bởi vì sức hút của đội trưởng Lâm sư tử của bọn họ quá lớn đi, có không ít các cô gái với tâm tư thiếu nữ này đến đòi muốn gặp sư tử, nhưng lần nào cũng bị chính chủ từ chối vì lý do đòi gặp không chính đáng. Sư tử còn dặn với những người ở đây là cứ thấy tình trạng như này thì nhất quyết nói không có cậu ở đây đi. Bọn họ nghe vậy cũng đồng ý, cũng tại đội trưởng Lâm quá mức đẹp trai. Vì tính tình có phần cục xúc còn cộc cằn quá đáng, nhưng bù lại rất tài giỏi và tốt bụng. Nhưng đặc biệt lý do sư tử luôn từ chối thẳng thừng những cô gái tiếp cận mình là bởi vì sư tử đã có bạn gái rồi. Ai trong nơi làm việc cũng đều biết chuyện này. Vài người còn được thấy mặt vị bạn gái đó thông qua việc nhìn lén ảnh chụp trong điện thoại sư tử kia. Những người được thấy thì đồn thổi lên là cực kỳ xinh đẹp, hoàn hảo và rất nhiều từ hoa mỹ. Những người chưa được thấy nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ cho nhan sắc đồn thổi đó. Xử nữ sau khi nghe nữ cảnh sát trẻ nói vậy liền lắc đầu từ chối. Cô sẽ đứng đây đợi sư tử, cô biết là đằng nào anh cũng trở lại cục nên cô sẽ tạo sự xuất hiện bất ngờ của mình ngay tại đây luôn. Nữ cảnh sát cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Trước đó còn ngoảnh lại nhìn lần nữa thầm suy nghĩ, cô gái mặc dù bị che khuất nửa gương mặt bằng chiếc kính đen nhưng cô chắc chắn đây là người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp thì làm được gì chứ, cũng sẽ bị sư tử từ chối thẳng thừng thôi. Xử nữ bắt đầu việc đứng đợi sư tử, lúc cô đang uể oải vươn vai thì không ngờ, một chiếc xe cảnh sát đã đậu ngay trước bậc. Cửa mở ra, vài người từ trên xe đi xuống, gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị, trong đó có cả sư tử. Sư tử vẫn đẹp trai, tuấn tú như vậy, không còn vẻ nổi loạn kiêu ngạo như 9 năm trước mà bây giờ lại mang một sự trầm ổn, thuần thục lạnh lùng lại nghiêm nghị của một cảnh sát trẻ tài giỏi. Nhưng có lẽ ở sư tử vẫn còn cái gọi là khí chất kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong máu mà chỉ riêng sư tử mới có được. Xử nữ chưa định hình được gì, chỉ vừa kịp đứng lên thì đám người sư tử đã đi thẳng vào trong. Một ánh mắt cũng không nhìn về hướng cô, xử nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào, không biết phải làm gì tiếp theo nên đành đứng như chết chân tại chỗ. Lúc cô dõi mắt theo vào trong thì có thấy nữ cảnh sát trẻ lúc nãy lần nữa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy dường như đang nói chuyện với sư tử, ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía sử nữ. Sử nữ như bị bắt gặp mà giật mình, không lẽ là đang nói về cô sao? Quả đúng là như vậy, sư tử đột nhiên quay người cùng nữ cảnh sát mà nhìn thẳng ra phía ngoài cửa, chính xác là nhìn vào sử nữ. Sử nữ càng giật mình hơn, theo quán tính liền cúi gầm mặt xuống, lúi húi lấy đại mấy lọng tóc mà che đi gương mặt mình. Sư tử như nhận ra điều gì đó, cậu tò mò đi về phía sử nữ. Càng đến gần, thấy được người ngay trước mắt cậu càng chắc chắn với suy nghĩ của bản thân. Còn về sử nữ, khi thấy sư tử đang dần tía về phía mình, cô như quên mất mục đích ban đầu của bản thân là gì. Giờ chỉ biết hoảng đến nỗi muốn chạy trốn ngay, tránh để cậu bắt được. Nhưng chưa xuống được bậc thang thì vòng eo đã bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy. Cả người theo quán tính mà ngã nhào ra phía sau, chuẩn xác rơi vào lồng ngực của người phía sau. Chưa kịp định hình được gì thì giọng nói trầm thấp quen thuộc mà cô luôn muốn nghe mỗi ngày đã vang lên bên tai. Chạy gì mà chạy, hừm, âm cuối sư tử kéo dài ra, nghe vừa dụ hoặc vừa mê người. Sư tử xoay người để cô đối mặt với mình, thấy đôi kính râm đã che khuất đi đôi mắt xinh đẹp của sử nữ, cậu một tay ôm lấy eo cô, một tay muốn gỡ kính lên. Mắt thấy hành động của sư nữ ngại ngùng vỗ vỗ lấy bắp tay cậu. Ở đây nhiều người, đừng thân mật quá. Sử nữ có thể cảm nhận được biết bao nhiêu ánh mắt đang dán chặt lên người bọn họ. Nhất là những người phía sau sư tử, cô bây giờ còn có thể hình dung được biểu cảm xúc đến hoa mắt của mấy người đó nữa là. Sư tử nghe thế không nói gì, chỉ mạnh mẽ kéo cô vào người mình rồi dẫn đến chiếc xe riêng của cậu đậu trong bãi. Hai người ôm nhau đi mất thì đám người xung quanh chứng kiến toàn cảnh bắt đầu nháo nhào cả lên. Đó là cô gái nào vậy hả? Mấy người có biết không? Không lẽ là bạn gái của đội trưởng? Không, cô ấy ở nước ngoài mà. Chả nhẽ sư tử bắt cá nhiều tay. Dứt lời, một ngụm khí lạnh bao trùm bọn họ. Đội trưởng sư tử là người như vậy thật sao? Mấy người nên về nhà viết tiểu thuyết thì hợp hơn, trí tưởng tượng cũng phong phú quá rồi. Đó chẳng phải là bạn gái của sư tử sao? Những người xung quanh quay lại nhìn người đàn ông vừa nói xong. Nhìn gì, tôi là một trong những người thấy mặt bạn gái của anh ấy đấy. Tuy người phụ nữ đeo kính che hết nửa gương mặt nhưng vóc dáng và góc mặt như vậy thì chắc chắn là cô ấy rồi. Đám người vẫn tiếp tục đưa mắt dõi theo, không ngờ đội trưởng sư tử gặp lại bạn gái thì lại nồng nhiệt như vậy còn ôm người ta giữa thanh thiên bạch nhật. Phía bên hai người, sư tử ôm chặt sử nữ vào lòng đến tận nơi đỗ xe. Đến xe của cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi đẩy cô vào trong, bản thân thì vòng ra sau cất chiếc vali của cô rồi ngồi lên ghế lái bên cạnh. Sử nữ đầu óc vẫn còn choáng váng từ đầu đến giờ, thấy sư tử vừa vào cô định quay sang chất vấn cậu thì cả người lần nữa bị cái ôm rắn chắc kéo đến, môi cũng bị một luồng nhiệt nóng bỏng chạm vào. Cậu đang hôn môi cô, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt tựa như chất chứa nỗi nhớ xa cách của bọn họ. Hô hấp của cả hai đều nóng rực, động tác cũng càng cuồng nhiệt hơn. Cũng không biết là bao lâu, sư tử vẫn chưa thỏa mãn, càng hôn càng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử ôm chặt cô hôn sâu hơn, còn sử nữ cũng đáp trả lại, dùng sức sát lại gần thân thể cậu, hận không thể cùng dính chặt vào nhau. Dây dưa một hồi cũng dứt, lúc tách ra cả gương mặt sử nữ đỏ lựng lên, ngại đến nỗi chỉ biết vùi mặt sâu vào ngực sư tử. Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu của cả hai, bản thân hai người trước đó còn đã từng mây mưa nhiều lần. Nhưng bây giờ, dù chỉ là một nụ hôn sâu nhưng vẫn làm cô ngại ngùng, rùn cả tay chân như lần đầu thử nghiệm. Giờ đến lượt anh hỏi chuyện, giọng sư tử trầm thấp vang lên, tại sao về mà không báo anh một tiếng, mấy năm trước đều báo anh mà. Mỗi năm sử nữ đều về nước chơi rồi bay trở lại, mà lần nào sư tử cũng là người đưa đón cô. Còn hôm nay cô lại âm thầm đi về, còn đến tận nơi làm việc của cậu. Sử nữ nghe đến liền rảo hoạt ngước mặt nhìn thẳng vào sư tử, cong môi mỉm cười. Người ta về lần này là báo cho anh một tin tốt và một tin xấu. Sư tử nhếch môi cười. Tin tốt trước đi, tin tốt là bây giờ em sẽ về nước rồi ở đây luôn, không ra nước ngoài nữa. Sử nữ bật ra khỏi người sư tử, làm một tư thế, ngạc nhiên chưa? Để tăng tính cường điệu cho lời nói. Một tin tức quá bất ngờ trong ngày hôm nay, sư tử vui mừng ngạc nhiên ra mặt. Cậu còn không ngừng hỏi liên tục thật sao, làm cô cũng phải gật đầu lia lịa. Vậy công việc của em thì sao? Sử nữ theo học ngành tâm lý học trở thành một bác sĩ tâm lý. Những năm trước cô vẫn ở lại và làm việc nước ngoài, lần này lại nói sẽ về đây định cư luôn nên làm sư tử rất bất ngờ. em được giới thiệu về làm ở một bệnh viện trong thành phố đây luôn, em nghe vậy thì liền đồng ý, điều kiện làm việc cũng khá tốt nữa. Sư Tử nghe xong cũng yên tâm một phần, vậy tin xấu là gì? Đến đây, cô bắt đầu tỏ vẻ buồn rầu, làm tâm trạng Sư Tử cũng thấp thỏm thêm. Thì giờ nhà anh phải có thêm một người nữa sinh hoạt, phòng ngủ thì chứa thêm đồ con gái, giường cũng bị giành mất một nửa. Thời gian thì bị bó ép lại, nói chung là nhiều lắm. Anh có chấp nhận được không? Vừa dứt lời, môi Sử Nữ lần nữa bị chặn lại. Nụ hôn lần này không mạnh bạo như vừa rồi, mà có phần nhẹ hơn, như đang mân mê vậy. Khi dứt ra, Sư Tử khẽ nỉ non ở bên tai Sử Nữ tựa như đang kiềm nén điều gì vậy. Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không? Sử Nữ, đọc xong nhớ vote cho chương 66 và 65 nha, 33 để tôi có động lực viết nốt 2 chương cuối, 33 cách chương.